Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217. Chương 217: Các Thần Truyền Thừa. Thiên Tầm Tật khó khăn đem hai cái đại nha đầu đều đưa trở về. Đều uyển cự đến từ chính hai cái tiểu nha đầu mụ mụ tang nhiệt tình mời. Hắn bây giờ thật là còn bận rộn hơn rất nhiều chuyện. Thiên Tầm Tật đi tới cực bắc chi địa, nhìn ba người kia em gái. Để Thiên Tầm Tật bất ngờ chính là, Thủy Băng Nhi cũng mở ra băng tuyết nữ thần chín thi. Nguyên bản, băng tuyết nữ thần thử thách nói thế nào cũng phải cấp 60 sau khi mới có thể mở ra. Nhưng bây giờ, băng tuyết nữ thần cũng hạ giới một lần. Biết rồi Thủy Băng Nhi sau khi, cũng là sớm mở ra thử thách. Có Thủy Băng Vân ở một bên hỗ trợ, Thủy Băng Nhi hoàn thành thử thách hẳn là không có vấn đề gì. Suy nghĩ một chút, Thiên Tầm Tật đem Thủy Nguyệt Nhi cùng Tuyết Vũ mang đi. Hắn đem từ hải thần nơi đó chiết xuất đến Thủy Linh Châu cấp Thủy Nguyệt Nhi luyện hóa. Hải thần thần vị, Thủy Nguyệt Nhi vẫn là quên đi. Hẳn là ba tắc tây đến kế thừa. Theo lý mà nói, ba tắc tây là thần linh thủ hộ giả. Trên lý thuyết là không thể kế thừa thần vị. Có điều, lý luận chính là dùng để đánh vỡ. Hiện tại hải thần đều chết hết. Hạn chế cũng không phải nhiều lắm. Cho tới Thủy Nguyệt Nhi, cũng chỉ có thể đủ nhìn vận khí của nàng. Thiên Tầm Tật nhưng là chú ý tới. Trước xuất hiện một thủy thần. Thủy Nguyệt Nhi nếu là khí vận đầy đủ, hẳn là có cơ hội đi liều mạng thủy thần thần vị. Thủy thần cũng là nhất cấp thần, so với băng tuyết nữ thần cũng là không lầm. Tuyết Vũ, hiện nay xem ra, cũng chỉ có xem tình huống. Thủy Băng Vân ở mang Thủy Băng Nhi, cho nên nói Thủy Nguyệt Nhi Thiên Tầm Tật liền mang về chính mình quản lý. Để Thiên Tầm Tật không nghĩ tới là, Thiên Tầm Tật chỉ là tiện thể đem Tuyết Vũ mang về. Kết quả nhưng cho Tuyết Vũ mang đến một làn sóng cơ duyên. Nàng lại bị Phượng Hoàng Chi Thần cho nhìn chúng. Đây thật là niềm vui bất ngờ. Vốn là Phượng Hoàng Chi Thần là vừa ý Mã Hồng Tuấn. Nhưng bây giờ Mã Hồng Tuấn chỉ là giải quyết tà hỏa vấn đề. Võ hồn nhất định là một loại. So với không được Tuyết Vũ, thần cũng không thể có thể đều vô vạ hải thần đảo. Ở tại bọn hắn mang đến người ở tham gia thử thách sau khi, những này thần cũng bắt đầu chung quanh du đãng lên. Siêu thần học viện bên trong hạt giống tốt, bị coi trọng không ít. Thần vị liền đại diện cho trách nhiệm. Không ít thần đều là không dự định chịu đựng trách nhiệm. Hỏa thần nhìn chúng nắm giữ cực hạn chi lửa hỏa vũ. Thú thần nhìn chúng độc cô nhạn. Độc cô nhạn bích lân xà võ hồn đã xảy ra biến gì, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Phong thần tự nhiên là lựa chọn Chu Thanh Trúc. Hiện tại đồng cấp bên trong, Chu Thanh Trúc tốc độ tuyệt đối số 1. Một đôi chân chạy đi nhưng là bước đi như bay. Cho tới tốc độ chi thần, đúng là có vừa ý Phong Tiếu Thiên khả năng. Xâm lâm thần, nhị cấp thần, nhìn chúng mộc vận, thật giống, lần này các thần hạ giới, đúng là cho Thiên Tầm Tật phát ra một làn sóng phúc lợi a. Thiên Tầm Tật đội ngũ trực tiếp bắt đầu bay lên. Có điều, những này thần vừa ý đều là một ít tiểu tử, Thiên Tầm Tật lại đều không có thần tìm đến. Đương nhiên, Thiên Tầm Tật cũng không xoắn suýt những này vấn đề nhỏ. Một loại thần hắn cũng không lọt mắt. Cho nên nói, gần nhất siêu thần học viện là phi thường địa nhiệt náo. Nhất làm cho Thiên Tầm Tật không nghĩ tới là sắc dục chi thần lại nhìn chúng Liễu Nhị Long. Cha cha sách, đúng là không phải người một nhà. Không vào một nhà môn a. Liễu Nhị Long ở Thiên Tầm Tật giáo dục bên dưới, xác thực khá là phù hợp sắc dục chi thần khẩu vị. Cho tới múa nhẹ, mặc dù nói tốc độ cực nhanh, nên càng thêm thích hợp tốc độ chi thần thần vị. Có điều thân phận của nàng đặt tại nơi này, tốc độ chi thần chỉ là nhị cấp thần, hắn vẫn đúng là không dám chống đối thần giới mệnh lệnh. Đem mình vị trí truyền cho một hồn thú, cho nên nói muốn nhẹ cũng chỉ có thể đủ. Nhìn mình tiểu gia hỏa bạn chúng từng tái đều chiếm được suốt đời bên trong lớn nhất cơ. Duyên, Ninh Vinh Vinh có chút không vững vàng. Ninh Vinh Vinh tự xưng là mình cũng là cực kỳ thần trong lớp xuất sắc nhất một làn sóng người. Thậm chí là xuất sắc nhất, bởi vì nàng nhưng là nắm giữ cửu bảo lưu ly tháp. Có thể cuối cùng, nàng lại bị không để ý tới. Điều này làm cho nàng phi thường địa không phục. Trong lòng có một loại cực kỳ mãnh liệt chênh lệch cảm giác. Bởi vậy, đoạn thời gian gần đây, Ninh Vinh Vinh đều phi thường địa không vui. Đương nhiên, cuối cùng, nàng vẫn bị hữu tâm, thần nhìn chúng. Nàng bị bảy tội theo dõi. Tham lam chi thần đối với thiên tầm tật ghi hận trong lòng. Vẫn muốn làm sao trả thù thiên tầm tật. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định đào thiên tầm tật chân tường. Sau đó để thiên tầm tật cùng nàng học sinh tự giết lẫn nhau. Ninh Vinh Vinh cũng không phù hợp bảy tội thần. Nhưng những ngày gần đây, Ninh Vinh Vinh vẫn luôn nghĩ mình cũng muốn thành thần. Nhìn tham lam chi thần, Ninh Vinh Vinh cũng biết hắn không phải vật gì tốt. Thế nhưng, nàng chống lại không được thần vị mê hoặc. Cho nên nói, nàng muốn đáp ứng tham lam chi thần, thoát ly siêu thần học viện. Có thể tưởng tượng đến giáo viên của chính mình đối với mình cũng tốt vô cùng. Trong lúc nhất thời, nàng có chút do dự. Có điều, sự do dự của nàng ở tham lam chi thần hơi làm đầu độc sau cũng mất. Tại đây loại ngàn cân treo sợi tóc, thiên tầm tật tự nhiên là tại mọi thời khắc đều chú ý môn sinh đắc ý của mình. Tham lam chi thần mờ ám, bị hắn xem ở trong mắt, thiên tầm tật trong lòng vẫn còn có chút tức giận. Hắn cảm giác mình đối với Ninh Vinh Vinh cũng coi như là tốt vô cùng. Phải biết, hắn nhưng là đem thiên mộng băng tàm trăm vạn năm hồn cốt đều cho Ninh Vinh Vinh. Nếu không Ninh Vinh Vinh làm sao có khả năng ở siêu thần học viện bên trong đứng hàng đầu. Trăm vạn năm hồn cốt, để Ninh Vinh Vinh tinh thần lực tăng cường nhiều lắm, phụ trợ lên càng thêm thuận buồm xuôi gió không phải, còn mang vào tinh thần lực công kích, không chỉ có thể phụ trợ, thậm chí ở một số thời điểm còn có thể chủ động công kích. Có thể kết quả cái tiểu nha đầu này cuối cùng lại dự định làm phản. Cái này thiên tầm tật cũng không thể nhẫn, nhất định phải khỏe mạnh giáo dục cái này không biết trời cao đất rộng đại tiểu thư. Hắn một mình địa thấy Ninh Vinh Vinh, đem Ninh Vinh Vinh gọi tới sau khi, thiên tầm tật cũng không nói, cứ như vậy nhìn nàng. Ninh Vinh Vinh làm việc trái với lương tâm, cúi đầu, đùa bỡn đầu ngón tay của chính mình, không dám nói gì, nói đi. Tại sao phải như vậy? Cuối cùng, vẫn là thiên tầm tật mở miệng trước. Lão sư, ta cũng muốn thành thần. Ta cũng muốn vẫn vĩnh sinh bất tử. Bọn họ đồng ý đem thần vị cho ta. Cho nên nói ta, Ninh Vinh Vinh cũng coi như thành thật. Chủ động đem nguyên nhân nói ra. Thiên tầm tật thở dài một tiếng. Đối với nàng vẫy vẫy tay, Ninh Vinh Vinh chủ động đi tới. Thiên tầm tật lôi kéo tay nàng, an ủi, Vinh Vinh, ngươi rất ưu tú, kỳ thực không cần phải gấp, lão sư đã đang vì ngươi tìm kiếm thần vị, những tên kia là nguyên tội thần, ngươi nên biết cái gì là tội chứ, ngươi còn muốn cùng bọn họ một nhóm. Ninh Vinh Vinh nghe được thiên tầm tật sau khi, trong lòng vui vẻ, xem ra, giáo viên của chính mình đối với mình vẫn rất tốt. Bất quá nghĩ đến một điểm sau khi, nàng vẫn lắc đầu một cái, mở miệng nói, ta còn là kế thừa bọn họ thần vị đi. Thiên tầm tật vậy thì trực tiếp nghi ngờ, không hiểu mở miệng, người đây cũng là làm sao vậy? Ninh Vinh Vinh trí, đưa khí đạo, lão sư ngươi căn bản cũng không yêu thích ta. Người thích nhất vĩnh viễn là tiểu vũ, cùng Chu Thanh Trúc. Còn có Thủy Băng Nhi độc cô nhạn các nàng. Hừ, cho nên nói thần vị ngươi vẫn là cho các nàng đi. chính ta đi tranh thủ. Thiên Tầm Tật, ngoặc kép chấm hỏi, tình huống gì, tiểu nha đầu này đây là, ta làm sao sẽ không yêu thích ngươi? Ta muốn phải không yêu thích ngươi, làm sao có khả năng đem tốt nhất hồn cốt cho ngươi? Hừ hừ, vậy tại sao tiểu vũ hỏa vũ, thủy băng nhi, độc cô nhạn các nàng có thể cùng lão sư ngươi ấp ấp ôm một cái? Còn có thể, hừ, lão sư ngươi chính là bất công, chính là không thích ta. Ninh Vinh Vinh không phục mở miệng, chính mình rõ ràng so với cái nào tiểu nha đầu cũng muốn giỏi hơn xem. Ninh Vinh Vinh cảm thấy như vậy, tại sao lão sư thích nhất không phải là mình? Thiên Tầm Tật nhìn Ninh Vinh Vinh, nhìn một hồi lâu, cuối cùng trực tiếp đem nàng kéo đến bắp đùi của chính mình ngồi. Hiện tại đây, dự định theo ai? Thiên Tầm Tật minh bạch. Ôi, cái tiểu nha đầu này có thể là ghen, cũng khó trách, dù sao Ninh Vinh Vinh thân phận địa vị cao quý. Trong lớp học mấy người kia nam sinh nàng cũng đều không lọt mắt. Hơn nữa Thiên Tầm Tật bản thân đẹp trai, tuấn lãng, mạnh mẽ, có vô số ưu điểm, để tiểu nha đầu say mê cũng rất bình thường. Vì để cho cái tiểu nha đầu này đi tới đường ngay, không bị người xấu cho mang lệch rồi, cho nên nói Thiên Tầm Tật cũng chỉ có thể đủ tạm thời hy sinh mình một chút. Thiên Tầm Tật động tác để Ninh Vinh Vinh đầu óc lập tức liền đường ngắn. Nàng vẫn là lần thứ nhất như thế tiếp xúc được khác phái. Mặt cười lập tức liền một mảnh ửng đỏ. Nhưng nàng còn chưa phải vì là lay động, nghĩ thầm, đây coi là cái gì? Tiểu vũ, hỏa vũ các nàng nhưng là bị. Nhìn thấy cái tiểu nha đầu này còn không thỏa mãn, Thiên Tầm Tật không thể không ở trong lòng cảm khái cái tiểu nha đầu này tuổi còn trẻ khẩu vị lại lớn như vậy. Có điều, hắn cũng không được biện pháp, không thể làm gì khác hơn là lại một lần nữa hy sinh chính mình. Đem Ninh Vinh Vinh kéo vào trong lòng. Hiện tại đây, Ninh Vinh Vinh mặc dù nói không sai, nhưng bởi vì là người đến sau nguyên nhân, hơn nữa không có bao nhiêu cơ hội. Bởi vậy, Thiên Tầm Tật đây là lần thứ nhất như vậy đối với nàng. Cảm nhận được lão sư ôn nhu, ấm áp, Ninh Vinh Vinh nơi đó còn muốn cái gì nguyên tội thần a? Hiện tại trong lòng nàng lão sư chính là lớn nhất, cho nên nói, nàng gật đầu liên tục, biểu thị sau này mình nhất định sẽ đàng hoàng địa nghe lời của lão sư. Dựa theo lời của lão sư đến, cùng những người khác duy trì thật khoảng cách. Đương nhiên, cái này cũng là xây dựng ở lão sư sau đó cũng phải như vậy quan tâm nàng, quan ái nàng tiền đề bên dưới mới được. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.